Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, thứ 403 chương phúc hắc lại khí phách, Kỳ An Trần, A còng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới A còng cha vũ lực trị. Vậy mà hình như so với nàng cho rằng còn cao, rồi thứ này, bây giờ còn có rất nhiều người hội dùng sao? Nhìn hình như rất đơn giản, thế nhưng dài như vậy roi, hơi chút không cẩn thận, liền hội ném trở về đem mình chịu được gần chết a. Chưa nói chi là cha loại này đầu cũng không dùng hồi, là có thể tinh chuẩn rút chúng mục tiêu bản lĩnh, người nọ hiển nhiên là bị này một roi chịu được sắp điên rồi. Rốt cuộc không hề buồn nôn hề hề gọi, Viễn ca. Hét lớn, Kỳ Thiên Viễn. Ngươi vậy mà lấy roi trừ ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, bằng đây là gia quy, Kỳ Thiên Viễn lạnh lùng mấy chữ. Liền ngăn chặn người nọ điên cuồng chất vấn, nhưng mà bị nghẹn ở vài giây sau, người nọ rất nhanh liền ngày càng không biết xấu hổ cười lạnh. Đồ cái gì niên đại, bây giờ căn bản không cho phép sử dụng hình phạt riêng. Không muốn làm cho ta báo gạch dưới cành. Liền lập tức ly hôn với Từ Mẫn Kiều. Ngoặc kép chấm chấm, không biết xấu hổ, Kỳ An Trần vừa nghe liền tạc mao. Sau đó nàng nghe thấy cha nàng lên tiếng. Kỳ gia quy củ, chính là gia quy không thể phế. Ngươi không muốn tuân thủ. Hảo, hiện tại liền cút khỏi Kỳ gia. Tuyên bố và Kỳ gia thoát ly quan hệ. Đừng nữa dính Kỳ gia quang. Kỳ Thiên Viễn nói, rốt cuộc quay đầu lại. Lại là một roi liền hướng người nọ mặt trừ đi xuống. Hiểm hiểm địa sát qua người nọ hai má. Cơ hồ là hoàn toàn dán tai căn trừ. Người nọ tai suýt nữa bị trừ rụng. Kêu thảm một tiếng, bưng không ngừng chảy máu tai té trên mặt đất. Kỳ Thiên Viễn ánh mắt liên điểm sóng gợn cũng không có. Thanh âm băng lãnh, có dám hay không cồn. Ngoặc kép chấm chấm, trà uy vũ khí phách. Kỳ An Trần quả thực nghĩ lao xuống lâu cấp cha vỗ tay. Sở Mộ Phong bật cười ngồi xổm xuống gạch dưới thân, vỗ nhẹ lên lão bà tay. Đến, ta mang ngươi đi xuống, thế nhưng xuống lầu trên đường liền nhìn không thấy đáy hạ xảy ra chuyện. Gì à, Kỳ An Trần cũng muốn khoảng cách gần vây xem. Nếu không bọn họ nói chuyện thanh âm không đủ lớn. Kỳ thực nghe không rõ Lamani hảo nghĩ khoảng cách gần cảm thụ một chút cha vương bá khí. Mộ cái Mỹ Nam đương nhiên sớm liền nghĩ đến điểm này. Cùng lão bà bảo đảm, ta đeo ngươi theo tường ngoài bò đi xuống, khẳng định bất làm lỡ ngươi xê monster cho nên 10 giây sau. Kỳ An Trần thực sự nằm bò ở Sở Mộ Phong trên lưng. Bị hắn đeo, theo hình như cũng không bao nhiêu dùng sức điểm tường ngoài. Dễ dàng đi xuống bò, Kỳ An Trần một hồi nhìn cách nàng còn có mấy tầng cao mặt đất. Một hồi nhìn đầu đinh tinh không, lại cẩn thận cảm thụ một chút hiện tại so với ngồi thang máy còn muốn ổn, xuống lầu, phương thức. Nàng nhận thức Sở Mộ Phong sau, cuộc sống liền trở nên hảo huyền huyện a. Hơn nữa Sở Mộ Phong loại này bề ngoài và vũ lực chỉ hoàn toàn không hợp tình huống. Là không phải có thể khái quát phí. Trường Trưng áp trại phu nhân mặt, làm lại là Sơn Đại Vương chuyện, o gạch dưới o tâm tình thật phức tạp, thuận lợi xuống lầu hậu, nàng liền bị Sở Mộ Phong mang theo, cẩn thận vòng cái quyền, đi tới tiểu nhà kho phụ cận bụi hoa hậu ngồi xổm. Khoảng cách gần vây xe monster Kỳ An Trần cũng mới vừa nhìn thấy. Người nọ trên người trên mặt, đã bị trước pháo làm ra không ít vết máu. Hơn nữa vừa tay ai kia một roi, cả người chật vật không chịu nổi, nhưng mà nàng vậy mà này cũng có thể nhịn xuống, rõ ràng là tức giận đến toàn thân phát run, lại qua như thế nửa ngày, cũng không dám tiếp tra lời. Kỳ Thiên Viễn cũng đã lấy ra trong túi một khắc bộ di động. Một đoạn này cũng lục phốc, Kỳ An Trần thiếu chút nữa cười ra tiếng, cha ngươi thực sự hảo khí phách hảo phúc hắc. Kỳ An Trần, A còng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới A còng cha vũ lực trị. Vậy mà hình như so với nàng cho rằng còn cao. Rồi thứ này, bây giờ còn có rất nhiều người hội dùng sao?